Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1511 sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy. Góc chuyện audio.com, hạch tâm thế giới cái gì cũng tốt thuận tiện thực dụng. Tống Thư Hàng bây giờ đã rất khó rời đi nó, vấn đề duy nhất chính là nó mỗi lần đều túng quá nhanh, nhưng lần này Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị. Hạch tâm thế giới túng làm sao bây giờ? Đương nhiên là tại nó triệt để túng trước đó, bản thân trước một bước trốn vào đi tị nạn. Bất quá tại tị nạn trước hắn còn có một chuyện muốn làm. Tống Thư Hàng tu, nơi này liền giao cho ngươi á, Tống Thư Hàng cắn răng kêu lên. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức đem phân thân cho ném ra ngoài. Thật vất vả tìm được liên quan tới, phong bế không gian, manh mối, không thể cứ như vậy không công bỏ lỡ. Tốt tại hắn có phân thân thuật, phân thân có thể thay thế hắn đi thể nghiệm. Phong bế không gian, tìm kiếm manh mối, đem phân thân lưu tại nguyên địa về sau, hắn chỉ tay một cái. Thừa dịp hải tâm thế giới còn không có bị cái kia. Phong bế không gian, lực lượng che đậy lại trước đó, một đầu chui vào trong đó. An toàn lục, an toàn, Tống Thư Hàng nằm tại hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên cạnh cuộn thành một đoàn. Có bộ phận suối nước từ, hoạt tuyền, bên trong tràn ra, rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Lạnh buốt hoạt tuyền suối nước thoáng hóa giải điểm Tống Thư Hàng trên tinh thần thống khổ. Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. Tống Thư Hàng phân thân cũng cuộn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, hắn run rẩy vươn tay ra, bắt lấy trên đất điện thoại. Bản thể chạy quá nhanh, thậm chí ngay cả điện thoại không có tới kịp mang về. Phân thân cảm thán nói, phân thân đưa tay tại hư không một điểm, chuẩn bị đưa điện thoại di động truyền tống đến hạch tâm thế giới đi. Bất quá lúc này, hạch tâm thế giới đã bị triệt để che đậy, không cách nào câu thông. Túng thật nhanh, bản thể nếu là chậm một nhịp nói không chừng liền bị nhốt tại hạch tâm thế giới bên ngoài. Nghìn cân treo sợi tóc, lúc này, cái kia quỷ dị phong bế không gian mở ra hoàn toàn, đem Điền Thiên Đảo chủ gian phòng bao phủ trong đó. Phân thân đưa tay, trên điện thoại di động huy động một chút, muốn nhìn một chút điện thoại còn có hay không tín hiệu. Quả nhiên, liền tín hiệu cũng bị che mất, phân thân ám đạo, nếu có tín hiệu, hắn còn muốn phát cái tin tức nhắc nhở một chút. Thất sinh phù tiền bối, hiện tại không có biện pháp. Tốt tại bản thân bản thể còn tại hạch tâm thế giới, chờ phong bế không gian tiêu tán về sau, có thể thông qua bản thể đi thông chi thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hàng khống chế phân thân, đưa điện thoại di động để qua một bên. Hắn phải dùng phân thân làm mấy cái thí nghiệm, vì để tránh cho điện thoại tại thí nghiệm bên trong hủy đi, sở dĩ trước đem nó để qua một bên, chờ. Phong bế không gian, tản ra, lại từ bản thể thu hồi đi. Sau đó, Tống Thư Hàng khống chế phân thân đi tới cửa. Hắn muốn thử xem, phong bế không gian, phạm vi lớn bao nhiêu, nếu là đến phong bế không gian biên giới về sau, có biện pháp nào không đột phá không gian phong tỏa, bình an rời đi. Phong bế không gian phạm vi bao phủ tựa hồ chỉ có gian phòng, lớn nhỏ, vừa đến cổng lúc Tống Thư Hàng cũng cảm giác bị tầng một bức tường vô hình ngăn cản. Hắn đưa tay hướng vách tường nhấn tới, tầng này bức tường vô hình lại không nhúc nhích tí nào. Ngoại trừ tầng này bức tường vô hình bên ngoài, bên trong căn phòng sự vật đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phong bế không gian, liền như là cái bóng đồng dạng, coi như triển khai, hiện thế bên trong mọi người cũng sẽ không có cảm giác. Góc chuyện audio.com, nó cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp, không chút nào xung đột kim cương cơ sở quyền pháp nhị. Tống Thư Hàng huy quyền, đánh phía tầng kia vô hình vách tường. Quyền như lưu tinh, mỗi một quyền đều mang vạn quân chi trọng. Ầm ầm ầm ầm, trong hư không có từng tầng gợn sóng đẩy ra. Chỉ là cái kia vô hình vách tường không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hàng thấy thế, lại đổi thành uy lực mạnh hơn kim cương phục ma quyền, đồng thời phụ bên trên cương thủ, hiệu quả. Liên tiếp số quyền xuống dưới, vẫn như cũ là một mảnh gợn sóng đẩy ra, chưa lấy được hiệu quả gì. Xem ra, đến đổi thành mạnh hơn quyền pháp mới được. Tống Thư Hàng nói, hắn thu quyền, đổi tư thế, chuẩn bị thi triển càng mạnh chi quyền. Một lát sau, Tống Thư Hàng phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự, kim cương phục ma quyền chính là hắn nắm giữ mạnh nhất quyền pháp. Đường đường ngũ phẩm kim đan linh hoàng, tại tu chân giới manh tân trong mắt cũng là một vị đại lão cấp nhân vật, nắm giữ mạnh nhất quyền pháp vậy mà chỉ có nhị phẩm cấp bậc. Thực sự mất mặt, tốt tại ta am hiểu nhất không phải quyền pháp mà là đao pháp. Tống Thư Hàng phân thân tự an ủi mình, tiếp đó tâm ý của hắn khẽ động. Hai một con viễn cổ thánh viên phù hiện ở phía sau hắn, mỗi cái thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, một mặt nghiêm túc thánh viên long lực thần công. Nho ra kim cương thân, cương thủ, ngay sau đó, bản mệnh kình đan vận chuyển, một giọt linh lực màu vàng óng, xuất hiện tại Tống Thư Hàng giữa ngón tay, tại hắn đao ý thúc đẩy sinh trưởng dưới, hóa thành một chuôi bảo đao. Vô hình đao cổ, ô thạc bạo quân song đao, bảo đao phách toái tất cả đều tại hạch tâm thế giới, hiện tại không lấy ra tới. Sở dĩ, đành phải dùng linh lực hóa đao thấu hòa lấy dùng một chút. Tống Thư Hàng bây giờ nắm giữ lấy tam đại đao pháp. Mạnh nhất thuộc về Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho. Phần thiên hỏa diễm đao, nhưng một đao kia Tống Thư Hàng còn chỉ lĩnh ngộ chút ra lông, không có Xích Tiêu kiếm tiền bối phối hợp uy lực. Thứ hai là nghịch lân đao pháp, long vũ thức, long lân thức cùng nghịch lân thức. Đây là một bộ siêu cường đao pháp, hơn nữa còn là không trọn vẹn, Tống Thư Hàng đến bây giờ đều không có đưa nó bù đắp. Nhưng là, nó là phòng ngự chi đao, không lực công kích. Thứ ba, là tật phong đao, lại gọi tật phong đao, bộ này đao pháp điên lên, liền Tống Thư Hàng chính mình cũng sợ. 10 vị trí đầu đao chém ra đến, một đao nhanh hơn một đao mãnh liệt tại một đao. Nhưng mà, nó là tam phẩm lúc tu luyện đao pháp. Tống Thư Hàng, nói ra ngươi khả năng không tin, ngàn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, ngũ phẩm cảnh giới am hiểu đao pháp. Trừ bỏ trước mắt sẽ chỉ chút ra lông phần thiên hỏa diễm đao bên ngoài, nắm giữ đao pháp mạnh nhất là tam phẩm. Mạnh nhất quyền pháp vì nhị phẩm, mạnh nhất thân pháp vì quân tử vạn lý hành thăng cấp bản thiên hành kiện nhị phẩm cấp bậc. Ngược lại là công pháp tôi luyện thân thể, một môn mạnh hơn một môn, thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân tất cả đều là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm nhất lưu tôi thể pháp. Liền ngay cả môn kia rèn sắt thần kỹ cương thủ, đều là biến dị. Tống Thư Hàng tâm hào tắc, ta cái này lệch khoa có chút nghiêm trọng, có cơ hội nhất định phải học một chút anh tuấn đao pháp mới được. Giống Tô Thị A thất tiền bối chiêu kia, thiên đao táng tinh hà, góc chuyện audio.com, liền đặc biệt xoái, nghe cũng xoái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đi học, thiên đao táng tinh hà, đó là thiên hà Tô Thị tuyệt học, hắn cũng không phải Tô Thị người, học được sẽ bị người chặt. Hắn muốn học cùng loại, thiên đao táng tinh hà, dạng này lại xoái, uy lực lại bảo, kiếm pháp, ăn ta một đao, Tống Thư Hàng vung lên linh lực biến thành bảo đao, một chiêu tật phong đao, hướng phía phong bế không gian vô hình vách tường chém tới. Một đao nhanh hơn một đao mãnh liệt qua một đao. Tăng thêm tam đại công pháp tôi luyện thân thể gia trì, bốn hải kim đan linh lực bộc phát tật phong đao tại Tống Thư Hàng trong tay chém ra tiếp cận lục phẩm thậm chí đã đạt tới lục phẩm cấp lực công kích. Ầm ầm ầm ầm, tựu cùng ban sơ đồng dạng, trong hư không có từng tầng gợn sóng đẩy ra. Vô hình vách tường không nhúc nhích tí nào, về sau Tống Thư Hàng lại khống chế phân thân của mình thử một chút. Trưởng tâm lôi thiên sư hành quyết, lôi pháp thiên, lôi quang chỉ, tất cả cũng không có hiệu quả. Nắm đấm cũng tốt, đao pháp cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, thứ này cứng mềm đều không ăn. Có lẽ cũng chỉ có không gian hệ lực lượng mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Tống Thư Hàng phân thân nói, trong lòng của hắn cũng không có thất lạc, vốn chính là thí nghiệm khảo thí. Khảo thí sau khi thất bại, hắn lại quay người, trở lại Điền Thiên Đảo chủ máy tính bên cạnh phụ cận. Hiện tại ta nên tính là ở vào phong bế không gian, chúng a Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nhưng là, hắn cũng không có tìm tới. Điền Thiên Đảo chủ, tàn hồn, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn cũng không ở chỗ này. Mà lại còn có cái vấn đề, Điền Thiên Đảo chủ là thế nào chết, hắn là bị ai đánh chết, liền nhục thân cùng đại bộ phận tàn hồn đều bị cuốn đi. Tống Thư Hàng suy tư nói, phòng bế không gian mở ra sau khi, ngoại trừ đem hắn vây ở gian phòng. Trong ngoài cũng không có lực sát thương, cái kia lúc ấy, Điền Thiên Đảo chủ là thế nào quải điệu. Chẳng lẽ, là cái thứ ba tọa độ không gian. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, sát hại Điền Thiên Đảo chủ tồn tại có thể hay không tiềm phục tại cái cuối cùng tọa độ không gian bên trong. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, phong bế không gian, bắt đầu thu nạp, bao phủ cả phòng, phong bế không gian, bắt đầu lui về cái kia, tọa độ không gian, bên trong, mà trong phòng duy nhất, vật sống, Tống Thư Hàng phân thân cũng bị dính dấp hướng. Phong bế không gian, tiết điểm hút đi, Tống Thư Hàng phân thân hoàn toàn không cách nào chống cự loại này hấp xả lực. Không có nắm giữ, không gian chi lực, người căn bản là không có cách đối kháng không gian lực lượng, nếu như tổ vu chúc phúc, nơi tay có lẽ có thể bằng vào trên đó, thuấn di, năng lực thoát ly không gian hấp xả, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ là tay kia bọc tại bản thể trên tay, hiện tại không cách nào từ hạch tâm thế giới truyền tới. Mặt khác, nếu như lúc ấy Điền Thiên Đảo chủ cũng đối mặt dạng này hấp xả lực, hắn có thể hay không nhục thân cùng hồn phách đều bị cuốn vào đến. Phong tỏa tọa độ không gian, bên trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng phân thân đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn một hồi. Thân thể phảng phất bị ném vào đến, vỡ nát cơ, bên trong đồng dạng bị ép thành bột phấn, mà phong tỏa không gian hấp xả lực lại vòng quanh thân thể của hắn bột phấn, đưa vào đến tọa độ không gian bên trong đi. Góc truyện audio.com. Tống Tư Hàng không sai biệt lắm đã biết Điền Thiên Đảo chủ là thế nào quải điệu. Phanh, phân thân bị nghiền nát về sau, phân thân pháp thuật giải trừ. Hải tâm thế giới bên trong, nguyên bản cuộn mình thành bì bì tôm hình tại hoạt tuyền bên cạnh thở dốc Tống Thư Hàng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phân thân giải trừ về sau, phân thân tử vong trước cái kia cổ kịch liệt đau nhức không giảm chút nào. Cùng hưởng, cho bản thể, Tống Thư Hàng nguyên bản coi như tải. Xem xét bí pháp, di chứng bên trong tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lần này phân thân bị nghiền nát thống khổ phản hồi tới về sau trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Đau chết ta, Tống Thư Hàng kêu thảm, chớp mắt hạnh phúc hôn mê đi. Đây là Tống Thư Hàng, nhịn đau đạo tâm, đại thành về sau, lần thứ nhất bởi vì kịch liệt đau nhức mà hôn mê. Đối với hiện tại hắn tới nói, đã hôn mê quả thực là quá hạnh phúc. Trong hôn mê, bởi vì trên tinh thần đau khổ kịch liệt Tống Thư Hàng thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Sở Các Chủ ngước mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, nàng đang suy nghĩ, muốn hay không đem Tống Thư Hàng tỉnh lại. Lúc này, từ Tống Thư Hàng trong thân thể có một bóng người đột nhiên ngồi dậy. Phảng phất như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, từ trên thân Tống Thư Hàng ngồi dậy. Sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, cách chương.